Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Viridian chi tử đến, theo Gâu cùng Silver hai cái này nhân vật chính rời đi. Ecrutech City cũng biến thành an tĩnh, đạo quán trên Nermorty khoan thai tới chậm, khi hắn chạy đến thời điểm. Nên cứu người đều đưa vào bệnh viện, nên thu thập cũng đều thu thập. Gia hỏa này đành phải lúng túng cùng kịp thời cứu khổ cứu nạn Kurotaku nói cảm ơn. Sau đó ngựa không dừng vó cùng thị trưởng cùng một chỗ chạy đi Goldenrod City. Hướng Pokemon trung tâm muốn trùng kiến Bell Tower cùng thành thị dự toán. Không sai, chính là hướng Pokemon hiệp hội muốn. Cũng không tồn tại cái gì công ty bảo hiểm, cũng không có khả năng để chính bọn hắn dùng tiền trùng kiến. Tại không rõ ràng là ai làm trước đó, Pokemon hiệp hội muốn vì này phụ trách. Hả, đạo quán trainer phụ trách, vậy cũng phải Morty có tiền mới được. Chính hắn cũng còn muốn thay người khác tìm Pokemon thu hoạch thù lao đây. Nào có tiền trùng kiến lớn như vậy một tòa thành thị. Còn có Bell Tower, nói đùa à, đây không phải là so sánh với nhau, Jasmine cái này sát vách thành phố đạo quán Jenner liền nhiều lắm là. Mặc dù nàng đã thích xem tiểu thuyết tình cảm, dưới tay lại có một đám ăn điện ăn sắt nhà giàu. Nhưng nàng có nhân mạch à, Olivai City nhiều như vậy nhà công ty xây dựng, nàng tùy tiện đều có thể tìm ra 3-4 nhà đặc biệt lợi hại. Sau đó, trùng kiến sự tình liền giao cho Húc Nhật tập đoàn. Không sai, chính là Lắc trong nhà công ty. Vẫn là Kurotaku chủ động cùng Jasmine giới thiệu đây này. Đương nhiên sách trước đó là hỏi qua Lắc, hỏi bọn hắn có hay không tiếp nhận Ecrutech City trùng kiến công tác ý nghĩ. Lắc tự nhiên là ước gì? Kiến thiết trong thành thị đến cùng có bao nhiêu chất béo, có bao nhiêu chỗ tốt là nói đều nói không? Rõ, có thể nói Kurotaku cái này sóng đề cử đủ để cho rất nhiều công ty nhỏ một khi quật khởi. Nhưng để Kurotaku không nghĩ tới chính là, Jasmine cũng không có vì vậy rời đi. Ngược lại ôm lấy trùng kiến Ecrutech City chức trách, trở thành một hoa lệ lệ bao công đầu. Có thể nói là tương đương có trách nhiệm cảm giác. Đương nhiên có trời mới biết vì cái gì cái này sát vách thành phố đạo quán Jenner sẽ làm Ecrutech City ao công đầu. Kurotaku cũng không có vội vã rời đi, mà là tại Ecrutech City thời gian dài đóng quân, đồng thời cùng chạy tới nơi này Lắc đụng phải đầu. Hai người hào hào tìm cái địa phương uống dừng lại tự ôn chuyện. Lắc lần này tới là mang theo Húc Nhật tập đoàn công nhân đội ngũ. Dù sao hắn cũng là trùng kiến công tác người phụ trách một trong. Nhận Jasmine chỉ huy, phụ trách chủ tính chung cùng lãnh đạo công nhân công việc. Hào hào xuất khí tiểu tử quả thực là biến thành thổ mộc chó. Kurotaku tại Ecrutech City đợi không sai biệt lắm có hơn 10 ngày. Chưa từng nghĩ yêu lầu không đợi được. Ngược lại chờ được Lake of Breakdown kết tin tức, cái này mang ý nghĩa Silver cùng Gâu sắp bị Intay cứu đi. Sau đó dòng dã hôn mê 3 tuần, 3 tuần không ăn không uống, ra điêu không, nhưng sự thật chính là như thế. Intay đưa cho Silver cùng Gâu sinh mệnh chi hỏa để bọn hắn có thể may mắn còn sống sót. Cùng Huo khiến 3 thần thú trùng sinh sinh mệnh chi hỏa xuất từ một nguyên. Reversal, khởi tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt đều làm được. Để hai tiểu hài tử tam tinh kỳ không ăn không uống rất khó khăn à. Rất khó lý giải à. Dù sao Kurotaku không nghĩ cẩn thận truy đến cùng. Nó nói cái gì là cái gì. Sự thật bày ở trước mắt. Không phải do hắn không tin. Hơn phần nửa lúc này Crystal cũng xuất phát à. Xuất phát không có. Ân. Khả năng xuất phát, khả năng không có xuất phát. Hắn nơi này không có tiến sĩ Úc phương thức liên lạc a. Sớm biết muốn một cái. Bất quá Lake of Breakdown đông kết, đại biểu cho Intay thoát khốn cũng không lâu. nhiều nhất trong 1-2 ngày, nếu không Gâu cùng Silver đã sớm chết rét, thực sự không được liền hắn đến thả đi, mặc dù có như vậy một chút xíu khả năng sẽ phá hư kịch bản. Nhưng thả ba thần thú cái này kịch bản tồn tại ý nghĩa là nói cho đọc manga người ba thần thú lịch. Sử, dù sao Silver Wing hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chuyện này hơn phân nửa lại là những cái kia đội Rocket tàn đảng làm ra. Một vùng phế tích phía trên, Lắc cùng Kurotaku ngồi cùng một chỗ, nhìn nơi xa ngay tại trùng kiến Bell Tower, mà khi nghe được Lake of Break đột nhiên đông kết tin tức, hắn một mặt bất đắc dĩ hồi phục, gần nhất 2 năm này thật là loạn a, lại là đội Rocket lại là hoang dại Pokemon tập kích thành thị. Trước đó còn có Goldenrod City vụ nổ lớn. Nói thật làm sao cảm giác thật giống như ta trở về Goldenrod City về sau. Vẫn xảy ra chuyện như vậy đây. Lắc một mặt phẫn uất. Hắn thật vất vả quyết tâm tàn nhẫn đến phải thừa kế gia sản. Nhưng bây giờ nói cho hắn biết thế đạo muốn loạn. Người để hắn làm sao yên tâm vùi đầu làm một xã súc. Không có việc gì đát. Yên tâm đi. Goldenrod City rất an toàn. Không phải là có ta à. Sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Kurotaku híp mắt. Lúc trước hắn thế nhưng là cùng Lắc thương lượng xong hắn đạo quán muốn từ Lắc nhà đến xây. Làm sao có thể để Húc Nhật tập đoàn cứ như vậy ngã xuống. Lắc đứng dậy, vỗ vỗ trên mông cho bụi. Chỉ mong đi. Đúng, ngươi sang năm tựu thành niên rồi. Đúng à, thế nào? Kurotaku một mặt không thú vị, không chút, chỉ là đột nhiên nhớ tới ngươi vẫn là cái trẻ vị thành niên. Lắc nhún vai, hướng công trường hiện trường đi đến, cũng há miệng lớn tiếng a xích một cá biệt kiến trúc phế liệu để lung tung xe nâng chuyển hàng hóa. Hắn hiện tại thật đã không có lấy trước kia loại phong độ nhẹ nhàng hình tượng. Nhớ ngày đó Lắc thế nhưng là ôn tồn lễ độ nhỏ lang quân. Còn chủ động cho Kurotaku dẫn đường tới, hiện tại đã biến thành có thể thô cuống họng giống người tồn tại. Anh Tuấn ngược lại là vẫn như cũ đẹp trai như vậy. Khả năng đây chính là người trưởng thành đi. Cái này đại thiếu gia cũng kỳ quái cực kỳ. Có văn phòng không ngồi hết lần này tới lần khác muốn tới hiện trường chỉ huy. Theo chính hắn giảng, cha hắn cũng là liều mạng như vậy tới. Hắn bất quá là muốn đi vừa đi cha hắn đường xưa mà thôi. Kurotaku đứng người lên, run run người bên trên bụi, mắt liếc mặc cái này váy liền áo mang theo nón bảo hộ tại công trường lúc ẩn lúc hiện Jasmine. Đang định rời đi, đột nhiên liền gặp được nơi xa bay tới 2 đạo bóng đen. Hai mắt của hắn thuận thế sáng lên. Hoắc, khổ đợi lâu như vậy, cuối cùng đem yêu lầu cho chờ được. Nói như vậy, xem ra Viridian City đạo quán trên nơ khảo thí đã kết thúc. Red muốn lên MT, Silver tắm suối nước nóng nha, còn có Sabrina hơn phân nửa cũng tới núi. Đáng tiếc hắn hiện tại đi không ra, nếu không thật muốn đi gặp cái kia rất được hoan nghênh tràng cảnh. Tại Kurotaku mặc sức tưởng tượng thời khắc, một đầu tóc vàng mang theo mũ rơm. Mặc kỳ quái phục sức yêu lầu cùng nàng thúc thúc, lâu dài ngậm lấy điếu thuốc một cái đại thúc cũng tới đến Bell Tower phụ cận. Thành công hấp dẫn đến Jasmine lực chú ý. Về sau chính là Jasmine hướng hai người giới thiệu Ecrutech City tình huống trước mắt. Sau đó một mặt ngưng trọng nói phải nhanh một chút đem Bell Tower dựng lên. Lắng lại tháp chủ hô lửa giận. Không nói đến oan có đầu nợ có chủ. Hồ nhà không có cùng Ecrutech City người không có một mao tiền quan hệ. Lấy Hồ thiện lương như vậy tính cách cũng chưa chắc biết phát cái gì lừa. Dù sao chờ nó trở về thời điểm đều đã một lần nữa thành lập xong được. Nó liền trở lại nhìn một chút. Đương nhiên nhìn một chút liền bị bắt loại này chuyện xui xẻo nó thật không có địa phương nói rõ lý. Lẽ đi. Kurotaku không có tiến lên chào hỏi, mà là yên lặng chờ đợi một chuyện khác phát sinh. Không ra hắn sở liệu. Sau 5 phút, Ở vào Ecruteck City, một bên khác, Burn Tower không hiểu thấu bắt đầu cháy hừng hực. Jasmine hỏi ý lập tức mang theo Yellow cùng thúc thúc hắn cùng một chỗ chạy đi dập lửa. Nhưng một thùng nước lại muốn tưới tới khi nào? Phát hiện chậm rãi dập lửa căn bản không kịp, Yellow liền xung phong nhận việc. Lợi dụng Butterfree bay đến không trung, tiếp lấy lợi dụng cần câu cùng dây câu kéo lại được Omastar. Để nó dùng Hydro Pump, siêu súng nước, dập tắt ngọn lửa. Nói đến cái này, Omastar vẫn là đến từ thiện tài đồng tử Misty đây này. Adventure Hà Tỷ đơn thuần thật tán tài đồng tử. Đã đem Gyarados cho Red, lại đem Omastar cho Yellow. Về sau thậm chí chủ động đem Suicune tặng cho Crystal. Hào phóng là thật hào phóng. Trở về hiện trường, theo Hydro Pump, siêu súng nước, đem Burn Tower ngọn lửa dập tắt. Nắm giữ Rainbow Wing cùng Silver Wing, Yellow cũng thuận thế bị bên trong thời gian khe hở cho giật vào. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong đến cùng nói cái gì. Long âm thanh một vang, Yellow thành công đem bị vây ở ba cái tường băng bên trong truyền thuyết Pokemon cho phóng thích ra ngoài. Lập tức ba đạo bạch quang xông lên trời. Kurotaku hai mắt sáng lên, ánh mắt tại ba đạo trong bạch quang vừa đi vừa về lấp lóe. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì ba tên này đều có thể bay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đuổi theo một truy. Trong đó Suicune là không thể truy. Gia hỏa này chủ tuyến bên trong độ dài nhiều nhất, thậm chí có cái nó là trang bìa thần thú trò chơi. Loạn truy sẽ ra sự tình. Intei cũng không thể truy. Gia hỏa này muốn đi cứu Silver cùng Gou. Kurotaku cũng không muốn chỉ bằng bản thân chi tư để cái kia hai cái tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Liếm mèo Raiko, người Kurotaku ca đến rồi. Đưa tay thả ra Gachom. Kurotaku cấp tốc bò lên trên lưng của nó, hướng Raiko điên cuồng đuổi theo đi qua. Gachom cũng rất cho lực. Tại Kurotaku lên lưng của nó trước tiên liền rút lại cánh tay, chạy vọt về phía trước, chạy chủ lực. Lại tựa như một khung phun ra cơ hướng sau lưng phun ra khí lưu, hướng bầu trời bay vút qua, thậm chí phát ra cùng loại tua bin động cơ khởi động tiếng oanh minh. Không hề nghi ngờ, cử động của hắn đưa tới Yellow cùng Jasmine đám người chú ý. Trong đó Yellow thúc thúc Wilton kinh ngạc nói, tốt vang lên động tĩnh, đây là tình huống như thế nào? Pokemon sao? Có phải thế không? Hắn là lần này hành động cứu viện người tình nguyện. Các người hẳn là cũng biết hắn. Trên TV phóng qua, Jasmine cười cười, biểu hiện có chút thổn thức. Dù sao tại nàng biết lúc trước cái kia liền Electric thuộc tính Pokemon muốn ăn điện đều không rõ. Giang Trainer phát triển đến bây giờ một bước này lúc, cũng là phi thường kinh ngạc. Đồng thời cảm giác chính mình nhiều năm như vậy cùng sống đến hao đua trên thân không sai biệt lắm. A tương đương hắn chính là cái kia Kurotaku A. Wilton giật mình, gặp Yellow một mặt mê mang. Nhân tiện nói, chính là cái kia bằng sức một mình cứu được ngàn người trên nơ. Tin tức cùng báo chí bên trong không đồng nhất thẳng nói như vậy A. Truyền thông lại một lần phóng đại sự thật, ép buộc xem nhẹ đến đội cứu viện cùng chữa bệnh đội cống hiến. Cường điệu đề điểm là Kurotaku bằng sức một mình cứu ra ngàn người. Kurotaku nhìn thấy báo chí cùng tin tức thời điểm, trong đầu lão phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Yellow nghe vậy, thế mới biết Kurotaku là ai. Nhìn lên bầu trời bên trong từ từ đi xa hắn, hiếu kỳ nói, hắn đây là muốn thu phục cái kia ba con trong truyền thuyết Pokemon sao? Mặc dù Yellow bản thân không thích tổn thương Pokemon, nhưng nàng cũng sẽ không can thiệp người khác thu phục Pokemon. Nghiêm lấy kiềm chế bản thân rộng mà đối đãi người. Đây là trời sinh thiện lương, sẽ bị hiện đại dân mạng phun thành mẫu Yellow tính cách. Khả năng đi, trainer nào có không thích trong truyền thuyết Pokemon đây này. Wilton hút thuốc, trong lòng cũng không có cảm thấy Kurotaku truy đuổi ba thần thú hành vi có cái gì không đúng. Nếu là hắn có Kurotaku bản sự, chỉ sợ cũng phải đuổi theo một truy. Jasmine không nói gì, dẫn muốn tới hỗ trợ Yellow cùng Wilton về Bell Tower đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?